Kassapa tìm gặp Đức Phật. Để tiếp tục câu chuyện, bây giờ chúng ta trở lại với Maha Kassapa. Khi Kassapa và Phaya chia tay, trái đất rung chuyển bởi sức mạnh giới đức và đại nguyện xuất gia tàm đạo của hai vị cất sĩ. Đức Phật lúc bấy giờ cũng cảm nhận được sức chấn động ấy và biết sự kiện đó có nghĩa là một môn đệ xuất chúng đang tìm đến ngài cầu đạo. Công báo cho vị tăng nào biết. Đức Phật một mình ra đường, bộ hành suốt năm dặm để đón người đệ tử tương lai. Một hành động do lòng bí mẩn mà sau này thường được ca ngợi trong kinh sách. Trích truyện Tiền thân Đức Phật, kinh Bổn Sanh, truyện số 469. Trên đoạn đường giữa Rajagaha và Nalanda, Đức Bổn Sư ngồi nghỉ với một bóng cây đa cổ thụ gần ngôi đền Bahubuttaka, chờ người đệ tử tương lai đang đến gần. Ngài không ngồi đó như là một đạo sĩ bình thường, mà sáng ngời tất cả những nét đẹp rạng rỡ, đẹp đẽ nhất của một vị Phật. Ngài tỏa hào quang rộng đến 80 thước chung quanh, rực rỡ đến nỗi cả một vùng bụi cây rậm rạp trở thành một khối ánh sáng. Và Ngài cũng phô bày 32 vẻ đẹp của một bậc đại hiền trí. Khi Kassapa đến đó, thấy Đức Phật ngồi giữa một vùng hào quang rạng rỡ của một bậc toàn giác, Ngài nghĩ, đây chính là vị Thầy mà ta đã xuất gia hết lòng tìm kiếm. Rồi Ngài tiến gần đến Đức Phật, sụp lại dưới chân bậc ứng cúng và cảm kích thốt lên. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Thầy của con, và con là đệ tử của Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Thầy của con, và con là đệ tử của Ngài. Đấng Giác Ngộ bảo, này Kassapa, nếu một người không biết và không thấy, mà lại nói với một đệ tử chí thành như con là, ta biết, ta thấy, thì đầu người ấy sẽ dở ra. Nhưng này con, Kassapa, Như Lai đang biết và nói, ta biết. Như Lai đang thấy và nói, ta thấy. Rồi Đức Thế Tôn ban cho Kassapa ba lời sách tấn như là một bài pháp nhập môn. Này Kassapa, con hãy tu tập như thế này. Tâm hổ thẹn và ghê sợ lỗi lầm, thật sắc sảo sẽ được thiết lập trong tôi, đối với các vị trưởng lão, các sa di, các vị trung hạ trong giáo đoàn. Bất cứ lời dạy nào tôi được nghe, có thể đưa dẫn đến điều thiện lành, tôi đều sẽ hết lòng chú ý lắng nghe, quan sát nó, phân tích nó, suy nghiệm về nó, và thâm nhập nó với tất cả tâm ý. Tôi sẽ không khi nào sao lãng quán niệm về thân thể liên kết với hỷ tâm. Con hãy cố gắng rèn luyện như thế. Theo chú giải, lời sách tấn ba đoạn này bao gồm việc Kassapa thọ giới xuất gia và thọ đại giới tỳ kheo chung nhau. Rồi cả hai thầy trò đi bộ về hướng Rajagaha. Trên đường đi, Đức Phật muốn ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây. Kassapa bèn gấp tư chiếc y đô của mình và thỉnh cầu Bổn Sư ngồi lên trên, vì đó sẽ là một phước báo lâu dài cho con. Đức Phật ngồi trên tấm y và nói, Kassapa, y giá đùm từ các mảnh vải của con thật mềm. Nghe vậy, Kassapa thưa, Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Tôn Sư, xin mở lòng bí mật với con mà thọ nhận chiếc y giá đùm này. Nhưng Kassapa, con có thể mặc chiếc y bằng gai thô cứng và rách nát này của Như Lai không? Vô cùng quan hỷ, Kassapa đáp, Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn thưa Thầy, con sẽ mặc chiếc y giải gai thô cứng và rách nát của Thầy. Việc trao đổi y giữa hai thầy trò là một vinh dự lớn Đức Phật ban cho Kassapa, một vinh dự không một đệ tử nào khác có được. Chú giải ghi rằng dụng ý của Đức Thế Tôn khi trao y mình cho Kassapa là để sách tấn vị đệ tử mới có nhiều căn cơ đặc biệt này sớm thực tập đầy đủ hành đầu đà, một lối tu rất khắc khổ. Mặc dù sau khi giác ngộ, Bổn Sư có lên án lối tu ép sát cực đoan là một con đường cuồng tín mù quáng, nhiều đau đớn và không lợi lạc, nhưng Ngài cũng không loại bỏ các pháp hành khổ hạnh có thể hài hòa được với khuôn khổ của trung đạo. Trung đạo đúng nghĩa không phải là con đường tiện nghi, thoải mái, được xây dựng bởi những thỏa hiệp dễ dãi, nhưng chính là một con đường hướng thượng, gây go, cô độc, đòi hỏi đoàn ái ly tham và khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ. Vì thế Đức Thế Tôn khuyến khích những sa môn nào đặc biệt thiện xảo về phương pháp từ gỡ bỏ các gốc rễ di tế của tham ái, nên tu hành Đầu Đà, thực hành các lời nguyện, sống đời đơn giản, tri túc, xả bỏ và tinh tấn. Ngài thường tán dương những vị tỳ khưu hành trì hạnh nguyện này. Các bài kinh cổ nhiều lần khen ngợi một số pháp hành khổ hạnh như chỉ dùng một bộ tam y và không dùng thêm y nào khác, chỉ mặc y kết bằng vải rách và không nhận y do cư sĩ dân cúng, chỉ dùng thức ăn trì bình khất thực và từ chối lời mời thọ trai tại tư gia, chỉ sống trong rừng và không sống trong tu viện nơi phố thị, luôn nỗ lực hành thiền. Danh sách các pháp hành khổ hạnh này lên đến số 13 trong các chú giải như Thanh Tịnh Đạo. Chiếc y mà Đức Phật ban cho Kassapa được may từ một tấm vải liệm gói xác chết nhặt từ nhà hỏa táng. Khi hỏi Kassapa có thể mặc y này hay không, Đức Thế Tôn có ý hỏi Kassapa có thể cam kết thực hành tất cả các pháp hành Đầu Đà khác theo sao pháp chỉ mặc y kết bằng vải rách hay không. Rồi khi Kassapa khẳng định có thể mặc y này, vị đại đệ tử đang nói rằng: Thưa danh, bạch Đức Thế Tôn, con có thể thực hành toàn vẹn các pháp khổ hạnh mà Ngài muốn con thọ trì. Từ đó về sau, Kassapa tự nguyện giữ gìn nếp sống tu tập khắc khổ này. Ngay cả trong lúc tuổi già, Ngài vẫn nhất định giữ những lời nguyện đã phát khi còn trẻ tuổi. Trong một dịp sau này, Đức Phật tuyên dương Maha Kassapa là tỳ khưu đệ nhất về tu trì pháp khổ hạnh. Trích Tăng Chi Bộ, chương 1, kinh số 14. Và do đó, viên mãn lời phát nguyện của cư sĩ Vedeha cách đây 100.000 đại kiếp. Chỉ trong 7 ngày sau khi thọ giới xuất gia và trao đổi y với bổn sư, Kassapa đạt được đạo quả A-la-hán mà Đại Đức đã ước nguyện và phấn đấu để được thành tựu. Mãi về sau, Ngài kể lại sự kiện này với Ananda. Này hiền hữu, trong 7 ngày này, ta đã thọ dụng thức ăn của đàn na tín thí cúng dường như một con nợ. Và cuối cùng, vào ngày thứ 8, thì trí tuệ giác ngộ giải thoát đã đến với ta. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 11. Mối liên hệ giữa Đức Phật và Kassapa. Mối liên hệ thâm sâu giữa Đức Phật và Đại Đức Kassapa bắt nguồn từ nhiều đời kiếp trong quá khứ. Theo chuyện tiền thân của Đức Phật, Đức Bồ Tát và Kassapa đã gặp nhau trong 19 kiếp sống, thường là với quan hệ gia đình mật thiết. 6 lần Kassapa là cha của Ngài, 2 lần là anh em Ngài, và thường là bằng hữu hay thầy của Ngài. Trích chuyện tiền thân Đức Phật, kinh Bổn Sanh, chuyện số 155, 432, 509, 513, 524, 540, 488, 522. Do đó, ngay buổi gặp gỡ đầu tiên trong kiếp này, Kassapa đã có niềm tin mạnh mẽ và chí thành vào bổn sư. Trong kiếp cuối này của Kassapa, nhiều cuộc đàm luận giữa Đức Phật và vị đại đệ tử này được ghi lại trong kinh điển. Có 3 lần Đức Thế Tôn nói với Kassapa: Kassapa, hãy sách tấn chư tăng. Kassapa, hãy thuyết giảng giáo pháp cho họ. Hoặc Như Lai, hoặc Kassapa nên sách tấn họ. Hoặc Như Lai, hoặc Kassapa nên thuyết giảng giáo pháp cho họ. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 6. Những lời này biểu lộ một sự công nhận rất cao về khả năng truyền đạt giáo lý của Kassapa. Vì không phải bất cứ vị A-la-hán nào cũng có khả năng thuyết pháp một cách khéo léo và có hiệu quả. Chú giải cũng có nêu vấn đề là tại sao Kassapa được Đức Phật đề cao về phương diện này mà không phải là Sariputta hay Moggallana. Đó là vì bổn sư biết rằng hai vị này không như Kassapa sẽ nhập diệt trước Ngài. Do vậy Đức Phật muốn củng cố vị trí cao quý của Kassapa trước mặt chư tăng để họ có lòng tin vào sự chỉ đạo của Đại Đức. Trong 3 lần Đức Phật truyền Kassapa sách tấn cho chư tăng, Kassapa đã từ chối tuân hành. Lần đầu, trưởng lão cho biết có một số sa môn không muốn nghe theo lời dạy bảo, không coi trọng những lời khuyên răn và rất kiêu mạn. Lần thứ nhì thì các sa môn này không phục tùng lời khiển trách, không tính tâm, không biết hổ thẹn và sợ hãi điều bất thiện, buông lung, và vô trí. Lần thứ ba, trưởng lão cũng từ chối dạy bảo các sa môn với cùng lý do như trước. Lần này bổn sư cũng không ép buộc các sa ba, nhưng ngài giải thích lý do sa sút đạo hạnh của họ. Trước đây, này các sa ba, các vị trưởng lão tăng trú ở trong rừng, sống bằng cách khất thực, mặc bộ tam y thô rách, ít nhu cầu và có hành tri túc, ẩn cư và xa rời xã hội bên ngoài, tinh tấn tu hành, và các vị ca tụng và khuyến tấn đời phạm hạnh như vậy. Khi đến giếng tu viện, các vị được cung kính nghênh đón do sự tinh cần hành trì giáo pháp đó. Rồi các sa môn nhỏ hạ hơn cũng nỗ lực tiến tu theo nếp sống phạm hạnh của các vị, và việc này sẽ mang lại cho họ lợi lạc lâu dài. Nhưng ngày nay, này các sa ba, các vị tăng được trọng dòng nghênh đón khi đến giếng tu viện không phải là những vị sa môn khổ hạnh và tinh tấn, mà là những vị nổi tiếng được ưa chuộng và được cúng dường tứ sự thừa thải. Rồi các sa môn nhỏ hạ hơn cũng cố gắng thi đua theo họ, và việc này sẽ mang lại hiểm họa nguy hại lâu dài. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 8. Vào dịp khác, các sa ba bạch hỏi bổn sư: Bạch Thế Tôn, lý do nào trước kia ít giới luật hơn, nhưng nhiều sa môn chứng đắc đạo quả giác ngộ hơn, còn bây giờ giới luật nhiều hơn, nhưng ít sa môn chứng đắc đạo quả giác ngộ hơn? Đức Phật trả lời: Việc xảy ra như thế thôi. Này các sa ba, khi chúng sanh sa đọa và chánh pháp biến mất, thì lúc ấy giới luật sẽ nhiều, còn thánh nhân thì ít. Thế nhưng chánh pháp không biến mất cho đến khi tượng pháp xuất hiện trên thế gian. Khi tượng pháp xuất hiện, thì chánh pháp tiêu diệt. Phật pháp được chia thành ba thời kỳ. Chánh pháp có giáo lý, có sự hành trì, có người chứng đắc quả vị. Tượng pháp, tượng bằng biểu tượng, có giáo lý, có sự hành trì, có nhưng ít người chứng đắc quả vị. Và mạt pháp, mạt bằng suy yếu, có giáo lý, không có sự hành trì, không có người chứng đắc quả vị. Mạt pháp còn được xem như đoạn cuối của tượng pháp. Nhưng này các sa ba, chẳng phải do biến động của tứ đại đất nước gió lửa mà chánh pháp hoại diệt, cũng không phải như thuyền chìm vì chở nặng. Ở đây do sự hiện diện của năm hoại pháp khiến chánh pháp lu mờ và biến mất. Năm hoại pháp đó là sự thiếu quý trọng và tôn kính vào Đức Phật, vào giáo pháp, vào tăng đoàn, vào việc thọ trì giới luật và vào pháp hành thiền. Vì phía chư tăng ni cũng như về nam nữ cư sĩ. Nhưng khi nào còn năm sự tôn kính và quý trọng này, chừng đó Phật pháp vẫn không bị lu mờ và sẽ không biến mất. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh 16, phẩm 13. Nơi đây ta cần chú ý rằng, theo bài kinh này, nam nữ cư sĩ cũng giữ vai trò duy trì và phát triển Phật pháp. Từ đó ta có thể hiểu rằng, ngay cả khi giáo pháp bị chư tăng ni quên lãng, giáo pháp vẫn trường tồn nếu được thiện tín cư sĩ tôn kính và thực hành. Bổn sư luôn đề cao nếp sống khổ hạnh mẫu mực của trưởng lão Kassapa. Tuy nhiên có một lần vào cuối đời, Đức Phật nhắc nhở rằng trưởng lão này đã già yếu, những tấm y dễ gai thô, chắp vá rách nát, có thể gây khó chịu khi khoác lên thân. Vì vậy Đức bổn sư khuyên trưởng lão nên mặc y do cư sĩ dân cúng, nhận lời mời dự trai tăng và về sống gần Đức Phật. Nhưng Mahakassapa thưa: Đã từ lâu cô đã sống độc cư trong rừng, mặc y thô giá díu đi khất thực, và lối sống đó con vẫn hằng tán thán để khuyến giáo người khác. Con có ít nhu cầu, mang tam y, sống trì túc, ẩn dật, tinh cần tu tập, và điều đó con cũng hằng tán thán để khuyến giáo người khác. Vì lý do nào, Đức Bổn Sư hỏi, Kassapa sống theo cách ấy? Bạch Thế Tôn, có hai lý do. Vì con vui với cuộc sống an lạc hiện tại ở đây, và vì lòng từ mẫn đối với các thế hệ tăng sĩ sau này. Khi nghe và hiểu được nếp sống khổ hạnh, họ có thể sẽ noi theo và cố gắng tu tập như vậy. Lành thai, Kassapa, lành thai. Kassapa đang sống vì hạnh phúc của quần sanh, vì lòng từ mẫn cho thế gian, vì ích lợi và an lạc cho chư thiên và loài người. vậy con hãy tiếp tục mặc y giải gai thô, giá diếu, đi khất thực và sống trong rừng. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 5. Rồi Đức Phật dạy chúng ta: Này chư tỳ khưu, Kassapa của chúng ta là bậc Tri Túc, luôn bằng lòng với bất cứ tứ vật dụng gì thọ nhận. Không vì bất cứ vật cúng dường nào mà Kassapa làm điều bất chánh, bất xứng với hành sa môn. Kassapa không buồn phiền nếu không được thọ nhận vật dụng. Và khi được thọ nhận thì sử dụng mà không bám níu hay mê đắm, không phạm lỗi, luôn nhận thức được mọi nguy hại để quán xuất ly. Vậy này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên các con hãy noi gương Kassapa, hay gương bậc đồng phạm hạnh như Kassapa đã được giáo giới, nay các con cần thực hành như vậy. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 1. Đức Phật còn khen ngợi Kassapa là bậc mẫu mực trong mối liên hệ với thiền tính. Khi đi trì bình khất thực hay được mời thọ bát, Kassapa không có ý nghĩ mong thí chủ dân vật thực đầy đủ và phẩm chất tốt, mong họ dân cúng nhanh chóng và cung kính. Trưởng lão không hề có và không bị ràng buộc bởi những ý nghĩ đó, giống như mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng từ rất xa. Còn khi thuyết pháp, Kassapa không bao giờ giảng để được danh tiếng và khen ngợi, mà vì thành tâm muốn thính chúng được biết đến giáo pháp của bậc toàn giác, mong rằng sau khi họ nghe pháp sẽ hiểu pháp rồi thực hành lời dạy đó. Trưởng lão giảng vì sự vi diệu của giáo pháp và bởi tâm từ mẫn. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 3, 4. Nhưng lời tán dương nhiệt liệt nhất, cao quý nhất của Đức Phật dành cho Kassapa là trưởng lão có thể như ý chứng đạt, cũng như chính Đức Thế Tôn có thể được bốn tầng thiền sắc giới, bốn tầng vô sắc giới, tầng diệt thọ tưởng định, lục thông, bao gồm năm pháp tầng thông và sự đoạn tận các lậu hoặc, và chứng ngộ giải thoát, an trú niết bàn ngay trong hiện tại. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 9. Chính do các năng lực thâm sâu về thiền định này, cũng giống như Đức Phật, mà Ngài có thể tự tại an nhiên trước tất cả ngoại cảnh, sống đời ít nhu cầu về vật chất cũng như giao tiếp. Qua các dần kệ trong Theragatha, Kassapa luôn luôn ca ngợi sự an tịnh của các tầng thiền định. Ngài là người luôn được hưởng sự phong phú. Khi còn tại gia, Ngài hưởng cuộc sống sung túc và hòa thuận. Là sa môn, Ngài an trú trong sự sung mãn của các tầng thiền, bắt nguồn từ tiền kiếp ở cõi Phạm Thiên. Trong vài bài kinh, Ngài có vẻ nghiêm khắc, nhưng đó không phải do cá tính cứng cỏi, mà là phương pháp giảng dạy theo căn cơ và nhân duyên với mục đích khuyên dạy người khác. Điều này chúng ta sẽ được thấy trong liên hệ của Ngài với Ananda. Tiếp xúc với chư thiên. Có hai lần Mahakassapa tiếp xúc với chư thiên được ghi lại trong chú giải và kinh tạng. Hai câu chuyện này liên quan đến phẩm hạnh tự tại, trong sạch, lòng từ bi bình đẳng quá độ chúng sạch, và quyết tâm giữ gìn nếp sống khổ hạnh. Lần thứ nhất là cuộc tiếp xúc với một thiên nữ trẻ tên Lacha. Thiên nữ nhớ lại nhân duyên được thọ hưởng hạnh phúc hiện tại ở cõi trời. Đó là do, trong kiếp quá khứ, là một người đàn bà nghèo khổ. Lacha đã cúng dường một nắm cơm khô đến trưởng lão Mahakassapa, và với tính tâm chí thành đã ước nguyện rằng: Xin cho tôi được chia sớt một phần chân lý mà Ngài đã chứng ngộ. Trên đường về nhà, trong khi đang hoan hỷ hồi tưởng lại công đức cúng dường mới tạo, Lacha bị rắn độc cắn chết, và ngay tiếp khắc được tái sanh lên cõi trời Tam Thập Tam giữa thiên cảnh huy hoàng lộng lẫy. Vì thiên nữ này nhớ lại được ân đức của trưởng lão nên muốn hộ trì Ngài để đền đáp. Hiện xuống cõi trần, Lacha tự tay quét dọn sạch sẽ tóc của Ngài và châm nước cần dùng vào bình cho Ngài. Sau ba ngày, Lacha phục vụ như thế, vị trưởng lão bắt gặp tia hào quang của thiên nữ trong tóc. Ngài hỏi và được Lacha cho biết nhân duyên. Ngài liền yêu cầu thiên nữ hãy đi khỏi, bởi không muốn chư tỳ khưu mai hậu chỉ trích Ngài đã thọ nhận sự phục vụ của một vị trời. Lời khẩn cầu của Ngài không có kết quả. Lacha không bỏ đi, mà bay lên không trung, lòng đầy nỗi buồn phiền. Đức Phật biết rõ việc này, liền hiện ra trước mặt Lacha, và an ủi vị thiên nữ bằng cách thuyết giảng về phước lành lớn lao của các công đức. Đức Thế Tôn còn giải thích rằng Kassapa hằng nghiêm trì hạnh Đầu Đà khắc khổ. Chú giải Pháp Cú Kinh, kệ số 118. Câu chuyện thứ hai là cuộc tiếp xúc với Thiên Chủ Sakka. Lần này, Mahakassapa ẩn tu trong hang Biphali, tọa thiền và nhập đại định không gián đoạn trong 7 ngày. Sau khi xuất định, Bậc Đại Thanh Tịnh đi vào Rajagaha trì bệnh khất thực. Lúc bấy giờ có 500 vị thiên nữ trong đoàn tùy tùng của Sakka tha thiết mong cầu được cúng dường bữa ăn đầu tiên lên vị thánh tăng sau 7 ngày an trú trong đại định thanh tịnh. Họ cung kính nghênh đón vị trưởng lão và thỉnh cầu ngài ban phước lành cho họ bằng cách thọ nhận những vật thực họ đã chuẩn bị để cúng dường. Tuy nhiên, Kassapa khước từ, bởi ngài muốn dành công đức cúng dường cao quý này để hóa độ những người nghèo khổ, cho họ được hưởng phước báo. Chư thiên nữ nhiều lần khẩn cầu, nhưng cuối cùng đành bỏ đi vì ngài cương quyết từ chối. Khi biết chuyện này, vua trời Sakka cũng khởi lên niềm mong cầu tha thiết muốn cúng dường trưởng lão bữa ăn đầu tiên này. Để khỏi bị khước từ, Sakka trả hình thành một người thợ dệt già yếu, chờ Kassapa đến gần rồi cung kính cúng dường một phần cơm. Ngay lúc cơm được đặt vào bát, liền tỏ mùi thơm ngào ngạt bất thường. Lập tức Kassapa biết rằng người thợ dệt già yếu ấy chính là Sakka, nên khiển trách. Này Kosiya, tên của Sakka, Thiên Chủ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Làm vậy là Thiên Chủ đã tước đi một cơ hội tạo công đức của người nghèo khổ. Đừng bao giờ làm một việc như thế nữa. Thưa Kassapa tôn kính, Sakka trả lời, chúng tôi cũng cần tạo công đức, chúng tôi cũng cần được phước lành. Nhưng cúng dường ngài bằng cách lừa dối như thế, tôi đã có tạo được phước lành hay không? Này hiện hữu, Kassapa nói, Thiên Chủ đã tạo phước lành. Rồi Sakka cung kính đảnh lễ và từ giả Kassapa, bay lên giữa không trung và thốt lên lời cảm hứng sau 3 lần. Ôi bố thí tối thượng, là bố thí kéo an trú vào Kassapa. Đức Thế Tôn với Thiên Nhĩ Thanh Tịnh siêu phàm nghe được lời cảm hứng của Sakka. Sau khi hiểu biết ý nghĩa, ngài cũng thốt lên lời cảm hứng. Vì tỳ khưu khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, thường an trú chánh niệm. Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Từ Thuyết, tập thứ 3 trong tiểu